Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe tiếp phần thứ 15 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell qua giọng đọc của Mạnh Tuấn. Chiến tranh tiếp diễn, đa phần là thắng lợi. Nhưng người ta đã thôi không nói, chỉ một trận đánh nữa là chiến tranh sẽ kết thúc. Cũng như đã thôi không chê bọn dân kỳ là hèn nhát nữa. Mọi người đều thấy rõ rằng bọn dân kỳ tuyệt nhiên không hèn nhát, và phải hơn một trận thắng nữa mới đánh quỵ được chúng. Tuy nhiên, những chiến thắng do các tướng Morgan và Forrest giành được ở Tennessee và thắng lợi trong trận thứ hai ở Bull Run vẫn nổi bật lên như những túng da đầu gian kỳ để người ta hả hê ngắm nhìn. Nhưng giá của những tấm da đầu này khá nặng nề. Các bệnh viện và các nhà riêng ở Atlanta tràn ngập những thương binh, và ngày càng xuất hiện nhiều phụ nữ vận đồ tang. Những dãy mồ lính đơn điệu ở nghĩa trang Oakland mỗi ngày một dài thêm. Tiền liên bang sụt giá đến mức kinh hoàng, trong khi giá lương thực và quần áo theo đó mà tăng lên vùn vụt. Cánh quân nhu, hậu cần đòi nộp đồ ăn thức uống với khối lượng lớn đến nỗi những bữa ăn của gia đình ở Atlanta bắt đầu đạm bạc đi. Bột mì trắng trở nên khan hiếm và đắt đỏ đến nỗi bánh ngô trở thành phổ biến, thay vì bít quy, bánh quy nhỏ và bánh quế. Các cửa hàng thịt hầu như không bán thịt bò và rất ít thịt cừu, mà giá thịt cừu thì cao, chỉ những nhà giàu mới dám dùng. Tuy nhiên, thịt lợn cũng như gà và rau thì vẫn nhiều. Do bọn gian kỳ tăng cường phong tỏa chặt hơn các cảng của liên bang, các loại xa xỉ phẩm như trà, cà phê, tơ lụa, cóc xê bằng xương cá voi, nước thơm Cologne, báo thời trang và sách ngày càng hiếm và đắt. Cả đến những hàng vải bông rẻ tiền nhất cũng tăng giá vọt lên, và các cô các bà đành ngậm ngùi mặc những chiếc áo dài cũ thêm một mùa nữa. Những khung dệt nằm gom bụi hàng năm trời trên gác xếp được mang xuống, và giờ đây, ở hầu hết các phòng khách nhỏ, đều thấy những mảnh vải dệt lấy. Tất cả mọi người, binh lính, dân thường, phụ nữ, trẻ em và người da đen, đều bắt đầu mặc áo quần may bằng vải dệt lấy. Màu xám, như màu quân phục liên bang, hầu như đã biến mất, thay vào đó là vải nhà dệt màu hạt dẻ. Các bệnh viện đã bắt đầu lo thiếu quinin, colamine, thuốc phiện, thuốc gây mê và iốt. Các cuộn băng, bằng sợi cũng như bằng bông, trở thành của quý, được dùng đi dùng lại, không dám vứt bỏ. Và tất cả các y tá ở bệnh viện đều phải mang về nhà, hàng giỏ đầy những giải gạc máu me đem giặt sạch và lạ ủi, để băng bó cho thương binh khác. Nhưng đối với Scarlett, vừa mới thoát khỏi cái vỏ nhọng của tình trạng quả phụ, chiến tranh có nghĩa là một thời vui vẻ và phấn khích. Ngay cả những thiếu thốn nho nhỏ về cái ăn cái mặc cũng không làm nàng khó chịu, vì nàng đã sung sướng được trở lại chốn giao tế của giới thượng lưu. Khi nghĩ lại nhịp trôi đơn điệu của năm ngoái, ngày nào cũng giống như ngày nào, nàng thấy cuộc sống dường như chuyển sang một tốc độ nhanh không tưởng. Mỗi ngày mở ra như một chuyện phiêu lưu hào hứng. Trong đó, nàng có thể gặp những chàng trai mới. Họ sẽ xin phép được đến thăm nàng, khen nàng xinh đẹp đến nỗi, được chiến đấu, và thậm chí được chết vì nàng, là một đặc ân. Nàng có thể, và thực tế đã yêu Ashley, đến tận những rung động nhỏ nhất của tâm hồn. Song điều đó, không ngăn nàng khích những chàng trai khác, đi đến chỗ ngỏ lời xin lấy nàng. Chiến tranh luôn thường trực ở bối cảnh, đem lại cho các quan hệ xã giao một tính chất xuề xòa thú vị. Song những người lớn tuổi lại thấy lo sợ. Các bà mẹ thấy những người đàn ông lạ mặt đến thăm con gái mình, không có thư giới thiệu và lai lịch ra sao cũng chẳng ai hay. Họ kinh hãi thấy con gái mình tay nắm tay với những người đó. Bà Meriwether dạo xưa, mãi sau lễ cưới mới dám hôn chồng, giờ gần như không tin ở mắt mình khi bắt gặp Maybelle hôn gã lính Juaver, René Picasse. Và càng sửng sốt khi Mabel thậm chí còn trăng tráo không chịu nhận lỗi. Ngay cả việc René Picasse sau đó lập tức tới cầu hôn cũng không cải thiện được tình hình. Bà Meriza cảm thấy miền Nam đang tiến tới chỗ luân thường bại hoại hoàn toàn và luôn luôn phát biểu như vậy. Các bà mẹ khác nhiệt liệt tán thành bà và đổ tại chiến tranh. Nhưng những chàng trai không biết mình sống chết ngày nào, không thể chờ một năm mới dám xin gọi một cô con gái mình yêu bằng một cái tên thân mật. Tất nhiên, có kèm theo chữ tiểu thư ở đầu. Họ cũng chẳng hơi đâu mà kéo dài thời kỳ tìm hiểu chính thức theo đúng phép tắc như hồi trước chiến tranh. Chỉ trong vòng 3-4 tháng là họ cầu hôn liền. Và các cô gái, vốn thừa biết là một tiểu thư con nhà, được một công tử đến cầu hôn, bao giờ cũng phải từ chối 3 lần đầu. Nay vừa nghe có người hỏi là vội đâm đầu nhận lời ngay. Sự buông thõng ấy khiến cho chiến tranh trở nên rất thú vị đối với Scarlett. Nếu không có công việc y tá phiền toái và việc cuộn băng chán ngáy, thì dù chiến tranh có kéo dài vô tận, nàng cũng bất cần. Trên thực tế, giờ đây, nàng có thể bình thản chịu đựng cái bệnh viện này, vì đó là một bãi săn tuyệt hảo. Các chàng thương binh bất lực gục trước sức quyến rũ của nàng, vô phương chống đỡ. Thay băng, rửa mặt, xếp gối và quạt cho họ, chừng ấy là đủ khiến họ mê tít đi. Ôi, quả là thiên đường, sau cái năm ngoái buồn đến chết. Scarlett lại trở về cái thời điểm trước khi lấy Charles. Thật cứ như thể nàng chưa bao giờ lấy Charles, chưa bao giờ cảm thấy cái chấn động khi nghe tin chàng chết, chưa bao giờ sinh ra West vậy. Chiến tranh, hôn nhân và sinh đẻ chỉ trượt qua nàng mà không hề chạm vào sợi dây sâu kín nào trong lòng nàng, và nàng vẫn không hề thay đổi. Nàng có con, nhưng đứa bé được những người khác trong ngôi nhà gạch đỡ nàng chăm sóc hết sức chu đáo, nên nàng hầu như có thể quên nó đi. Trong ý thức và trong tình cảm, nàng lại là Scarlett O'Hanger, hoa khôi của hạt. Suy nghĩ và hành động của nàng vẫn như xưa, nhưng diện hoạt động đã mở rộng rất nhiều. Bất chấp sự không đồng tình của bạn bè của bà cô Pitibas, nàng ứng xử y hệt hồi chưa lấy chồng. Đi dự các cuộc liên hoan, khiêu vũ, cưỡi ngựa dạo chơi với đám binh lính, làm duyên làm dáng, làm mọi điều như thời con gái, chỉ trừ việc thôi không để tang. Nàng biết điều đó sẽ là giọt nước làm tràn cốc đối với bà Pitibas và Melanie. Là quả phụ, nàng vẫn quyến rũ như trong thời con gái. Nàng rất dễ thương khi được thoải mái làm theo ý mình, sốt sắng giúp người khi không phiền hà đến bản thân, và tự đắc với sắc đẹp và sự nổi tiếng của mình. Giờ đây, nàng thấy vui sướng, trong khi mấy tuần trước nàng còn khổ sở. Vui sướng với những chàng trai chạy theo tán tỉnh và cam đoan rằng nàng vẫn đầy sức quyến rũ. Vui sướng đến hết mức có thể, trong khi biết rằng Ashley đã có vợ và đang ở nơi hòn tên mũi đạn. Nhưng cách nào đó, việc Ashley đang ở nơi xa lại giúp nàng có thể chịu đựng dễ dàng hơn cái ý nghĩ rằng chàng thuộc về người khác. Với hàng trăm dặm ngăn cách Atlanta với Virginia, đôi khi nàng có cảm giác chàng cũng thuộc về nàng như thuộc về Melanie. Như vậy, những tháng mùa thu năm 1862 trôi qua rất nhanh. Tất cả thì giờ của Scarlett dành vào việc chăm sóc thương binh, khiêu vũ, đi chơi bằng xe ngựa và cuộn băng, chỉ trừ mấy lần ngắn ngủi về thăm Aptara. Những cuộc về thăm nhà đều làm cho nàng thất vọng, vì nàng chẳng có mấy cơ hội để nói chuyện lâu lâu với mẹ, như khi ở Atlanta, nàng vẫn hằng mong. Nàng chẳng có mấy thì giờ để ngồi cạnh bà Elon, trong khi bà khâu vá. Người cái mùi thơm thoang thoảng của túi cỏ chanh, bà vẫn thường sát ở váy, cảm thấy bàn tay mềm mại của bà âu yếm vuốt má. Dạo này, bà Elon gầy và lo công việc, bù đầu suốt từ sáng đến khuya. Sau khi cả ấp đi ngủ, bà mới đi nằm. những yêu cầu của quân khu liên bang mỗi tháng một tăng, và nhiệm vụ của bà là làm sao cho Optara sản xuất đến mức tối đa. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cả ông Jero cũng bận, vì ông không kiếm được một viên quản lý nào để thế chỗ cho Jonas Wilkerson, và đành phải đích thân cưỡi ngựa đi trong năm đồng ruộng. Mỗi tối chỉ được bà Elon hôn một cái trước lúc đi ngủ, vì bà quá bận, không còn thì giờ nào. Và ông Jero thì suốt ngày ở ngoài đồng. Thành thử Scarlett thấy Optara chán phèo. Thậm chí các cô em gái cũng mắc những lo toan riêng. Sue Ellen đã đi đến một thỏa thuận ngầm với Frank Kennedy và hát bài Bao giờ hết chiến tranh với một ý tinh quái khiến Scarlett gần như không chịu nổi. Còn Karen thì lúc nào cũng đắm đuối mơ mộng về Brent Tatton, nên gần gũi, bầu bạn với cô ta chẳng có gì thú vị. Mặc dầu mỗi lần lên đường về Optara thăm nhà, lòng Scarlett đều rộn ràng vui sướng. Nhưng nàng không bao giờ buồn khi nhận được những bức thư tất yếu của bà Pitty và Melanie năn nỉ nàng ở lại Atlanta. Những lần đó, bà Elon thường thở dài, buồn nẫu ruột vì nỗi con gái lớn và đứa cháu ngoại duy nhất của bà lại bỏ bà mà đi. Nhưng mẹ không thể ích kỷ giữ con ở lại đây, trong khi mọi người cần con ở Atlanta để chăm sóc thương binh. Bà nói, có điều, cưng ạ, có điều là mẹ chẳng có thời giờ nào nói chuyện với con. Chưa kịp cảm thấy, con lại là con gái bé bỏng của mẹ, con đã đi rồi. Bao giờ, con cũng là con gái bé bỏng của mẹ. Scarlett nói, và gục vào ngực bà Elon, cảm thấy mình có tội. Nàng không nói với mẹ rằng chính các cuộc nhảy và những chàng trai theo đuổi, chứ không phải việc phục vụ liên bang, cuốn hút nàng trở lại Atlanta. Dạo này, có nhiều điều nàng giấu mẹ. Nhưng hơn hết thảy, nàng giữ tuyệt mặt việc Red Butler thường xuyên đến thăm nhà bà cô Pitipas. Trong những tháng tiếp theo cuộc bán phúc thiện, bất cứ khi nào có mặt ở Atlanta, Red cũng đến thăm. Đưa Scarlett đi chơi bằng xe ngựa của mình, đi cùng nàng đến các cuộc nhảy và bán phúc thiện, đợi ngoài bệnh viện để đánh xe đưa nàng về nhà. Nàng đã thôi không sợ bị chàng lật tẩy, nhưng tận trong thâm tâm vẫn lẩn khuất trong ký ức bất an rằng chàng đã từng thấy nàng vào lúc kém hấp dẫn nhất, và đã biết sự thật về chuyện nàng với Ashley. Chính điều đó đã khóa miệng nàng những khi chàng làm nàng khó chịu. Mà chàng luôn làm nàng khó chịu. Chàng vào quãng 35 tuổi, già hơn bất kỳ chàng trai nào đã từng theo đuổi nàng. Thành thử nàng đâm ra bất lực như một đứa trẻ, không sao điều khiển và nắm được chàng như vẫn thường khiến lái những cậu bồi tình gần lứa tuổi với nàng hơn. Dường như chẳng gì có thể làm chàng ngạc nhiên. Mọi thứ đối với chàng chỉ là trò đùa. Và Scarlett cảm thấy mỗi lúc chàng chọc cho nàng tức, không nói được, đều khiến cho chàng thích thú không gì bằng. Nhiều lần mắc phải mồi nhử tai tinh của chàng, nàng đã nổi cáu thẳng thừng, vì cùng với vẻ hiền dịu ngoài mặt thừa kế của bà Elon, nàng còn mang khí chất Ireland của ông Jero nữa. Xưa nay, trừ những lúc có mặt bà Elon, nàng chưa bao giờ phải ráng tự kiềm chế, nén giận làm lành. Bây giờ, thật đau khổ cho nàng, tức nghẹn cổ mà vẫn ngậm miệng vì sợ thấy nụ cười đắc ý của chàng. Giá mà chàng cũng có lúc khùng lên thì nàng còn cảm thấy đỡ lép vế. Sau những cuộc đấu mà ít khi nàng chiếm được phần thắng, Scarlett vạch trời chỉ đất, thề không thể giao du với Red, con người vô giáo dục, bất lịch sự, chẳng có gì để quan hệ với nàng nữa. Nhưng sớm hay muộn, chàng lại trở về Atlanta, viện cớ đến thăm bà cô Pitty, với một thái độ nịnh đầm quá quắt, tặng Scarlett một hộp kẹo mang từ Nassau về, hoặc dần chỗ trước ở bên cạnh nàng trong một cuộc hòa nhạc, hoặc mời nàng nhảy trong một vũ trường. Và thường thường, thái độ làm lành trơ tráo của chàng khiến nàng bật cười, bỏ qua những tội cũ của chàng cho đến lần tái phạm tiếp theo. Bất kể những thói quen khó chịu của Red, càng ngày nàng càng mong chàng đến chơi. Ở chàng có cái gì hấp dẫn mà nàng không sao phân tích nổi. Một cái gì khác hẳn mọi người đàn ông khác nàng từng quen biết. Thân hình cao lớn của chàng có một vẻ duyên dáng riêng. Từ đó toát ra một cái gì xao xuyến đến nỗi nàng chỉ cần bước vào một căn phòng là đã gây nên một chấn động đột ngột như một luồng điện. Nàng đọc thấy trong đôi mắt đen sắc sược và giễu cợt kia có một lời thách thức nàng thử ra tay khuất phục chàng. Thật gần như mình phải lòng anh ta vậy. Nàng hoang mang nghĩ thầm. Nhưng mình đâu có yêu anh ta. Thực chẳng hiểu ra sao nữa. Nhưng cái cảm giác kích động vẫn dai dẳng. Mỗi lần Red đến chơi, cái nam tính cực kỳ của chàng khiến cho ngôi nhà thanh lịch khuê các của bà cô Bitty đâm có vẻ nhỏ hẹp, nhợt nhạt và có phần cổ lỗ. Scarlett không phải là người duy nhất trong nhà có những phản ứng kỳ lạ và gượng gạo, mà sự có mặt của chàng còn làm cho cả bà cô Pitibas cũng sớn xác cả lên. Mặc dù bà Pitty biết là bà Elon sẽ cực lực phản đối việc Butler đến thăm con gái mình, và cũng hiểu rằng việc giới thượng lưu ở Charleston cấm cửa chàng là không thể xem thường, bà vẫn không cưỡng nổi những lời tán tụng khéo léo và những cái hôn tay của chàng. Khác nào con ruồi không cưỡng nổi sự cám dỗ của hũ mật. Hơn nữa, chàng thường mang từ Nassau về cho bà những món quà nhỏ mà chàng đã cam đoan là đã mua riêng cho bà và đã liều mạng đưa qua hàng rào phong tỏa. Khi thì những vỉ kim băng và kim khâu, hoặc khuy quần, khuy áo, lúc thì cuộn chỉ và hàng loạt kẹp tóc. Giờ đây, những thứ xa xỉ phẩm nhỏ nhỏ như vậy hầu như không thể kiếm được. Các bà, các cô phải dùng kẹp tóc bằng gỗ vót bằng tay và lấy quả đấu bọc vải để làm khuy. Nên bà Pitty không đủ dũng khí tinh thần để từ chối. Và chăng, bà vốn có cái thời trẻ con là thích những gói chứa đựng sự bất ngờ, nên không cưỡng nổi lòng ham muốn mở những tặng phẩm của chàng. Và một khi đã mở ra, bà cảm thấy không có quyền từ chối nữa. Rồi sau khi nhận quà, bà không sao có đủ can đảm để nói với chàng rằng một người đàn ông có tai tiếng như chàng chớ nên đến thăm ba phụ nữ cô đơn không có sự che chở của nam giới. Bà cô Pitty bao giờ cũng cảm thấy cần có sự che chở của nam giới những khi Red Butler đến chơi nhà. Cô chả biết ông ta ra sao. Bà thở dài hoang mang. Nhưng cô có thể cho ông ta là người tốt, hấp dẫn, nếu như cô cảm thấy rằng, rằng trong thâm tâm, ông ta thực sự tôn trọng phụ nữ. Từ khi được trả lại nhẫn cưới, Melanie cảm thấy Red là người hào hoa phong nhã và tế nhị hiếm có, nên nhận xét nọ làm nàng phật ý. Bao giờ, chàng cũng lịch sự với nàng, nhưng nàng lại hơi sụt rè, chủ yếu là vì nàng vốn nhút nhát với bất kỳ người đàn ông nào nàng không biết từ thuở nhỏ. Nàng thầm ái ngại cho chàng, một tình cảm mà hẳn chàng lấy làm buồn nếu chàng biết. Nàng tin chắc rằng một chuyện thất tình nào đó đã làm đời chàng héo hắt và khiến chàng đâm phũ phàng cay độc, và nàng cảm thấy rằng cái chàng cần là tình yêu của một người đàn bà đôn hậu. Trong suốt quãng đời yên ổn nơi màn che trướng rủ của mình, nàng chưa bao giờ thấy cái ác, và nàng gần như hồ nghi sự tồn tại của nó. Cho nên, khi nghe thiên hạ xầm xì về chuyện Red và cô gái ở Charleston, nàng thấy công phẫn và không tin. Và chẳng những không khiến nàng chống lại Butler, điều đó chỉ làm cho nàng ân cần hơn, mặc dù vẫn rụt rè. Đối với chàng, do bất bình với cái mà nàng tưởng là một bất công thô bạo giáng xuống chàng. Scarlett thầm lặng tán thành bà cô Pitty. Nàng cũng cảm thấy Butler không tôn trọng người phụ nữ nào, có lẽ chỉ trừ Melanie. Cho đến giờ, nàng vẫn cảm thấy như bị lột trần mỗi khi luồng mắt chàng chạy suốt người nàng, từ đầu đến chân. Không phải vì chàng có nói gì sỗ sàng. Nếu thế, thì nàng đã cự cho chàng rát mặt rồi. Đằng này, Đôi mắt nhìn ra từ bộ mặt ngăm đen ấy có một vẻ sắc sược khó chịu, cứ như thể chàng coi tất cả phụ nữ là vật sở hữu để chàng tùy nghi hưởng thụ. Chỉ có Melanie là không bị nhìn theo cách ấy. Cái vẻ đánh giá lạnh lùng và ánh giễu cợt không bao giờ xuất hiện trong mắt chàng khi nhìn Melanie và khi nói với nàng. Giọng chàng có một âm sắc đặc biệt, lịch sự, kính trọng, háo hức muốn phục vụ. Tôi không hiểu tại sao ông lại ưu ái cô ấy hơn tôi đến thế. Một buổi, Scarlett giận dỗi nói khi Melanie và bà Pitty đã về phòng ngủ trưa, để nàng lại một mình với Dress. Trong một giờ liền, nàng đã theo dõi Dress cầm bóng sợi cho Melanie quấn lại để đan. Đã nhận thấy cái vẻ đờ dại khó hiểu trên mặt chàng khi Melanie tự hào kể mọi chuyện về Ashley, về cả việc chàng được thăng chức. Scarlett biết rằng Dress chẳng ngưỡng mộ gì Ashley và không mảy may quan tâm đến việc chàng vừa được phong cấp thiếu tá. Tuy nhiên, chàng vẫn lịch sự trả lời và nhỏ nhẹ nêu lên những nhận xét đúng đắn về sự dũng cảm của Ashley. Thế mà mình chỉ cần nhắc đến cái tên Ashley một cái là anh ta nhướng lông mày lên và tủm tỉm cười, cái nụ cười hiểm ác. Biết rồi, khổ lắm nói mãi ấy. Nàng tức tối nghĩ thầm. Tôi xinh đẹp hơn cô ta nhiều chứ. Nàng tiếp tục. Tôi không hiểu tại sao ông lại ưu ái cô hơn tôi. Liệu tôi có dám hy vọng là bà ghen không đấy? Ồ, đừng có tưởng bờ. Lại một hy vọng nữa tan tành. Nếu tôi ưu ái bà Uy hơn, đó là vì bà ấy đáng được như thế. Bà ấy là một trong số ít rất người đôn hậu, chân thật và không ích kỷ mà tôi từng biết. Nhưng có lẽ bà không nhận thấy những đức tính ấy. Hơn nữa, mặc dù còn trẻ, bà ấy là một trong số bậc mệnh phụ mà tôi hân hạnh được quen biết. Ông định nói rằng ông không coi tôi là bậc mệnh phụ. Tôi nghĩ, ngay từ buổi đầu tiên gặp nhau, chúng ta đã nhất trí rằng bà chẳng phải là loại tiểu thư con nhà. Ôi, ông lại sắp sửa hằn học, thô bạo nhại lại cái chuyện ấy. Làm sao ông có thể để bụng mãi cái cơn nóng giận trẻ con ấy? Chuyện từ đời nào, từ bấy đến nay, tôi đã trưởng thành, và lẽ ra đã quên tiệt nếu ông không luôn lải nhải ám chỉ đến nó. Tôi không cho đó là cơn nóng giận trẻ con, và không tin rằng bà đã thay đổi. Bây giờ cũng như dạo ấy, bà vẫn có thể ném bát vào đầu người ta nếu bà không được tùy nghi làm theo ý thích của mình. Nhưng bây giờ thì thường thường bà vẫn được thả cửa hành động theo ý thích của mình, cho nên chẳng cần đập vỡ đồ làm gì. Chà, ông là giá tôi là nam giới, tôi sẽ thất đấu với ông và sẽ bị giết thảm thương. Tôi có thể bắn trúng một đồng bạc cách 50 thước. Tốt hơn là cứ dùng những vũ điệu quen thuộc của bà, má lúm đồng tiền, hát và những thứ tương tự. Ông chỉ là một gã đều cáng. Bà tưởng nói thế là tôi nổi khùng lên hẳn. Tôi lấy làm tiếc là đã khiến bà thất vọng. Bà không thể làm tôi nổi máu bằng cách gieo đúng tên tôi mà chửi. Nhất định tôi là một thằng đều rồi. Và tại sao lại không kìa chứ? Đây là một đất nước tự do. Người ta có thể là một thằng đều nếu muốn thế. Chỉ có những kẻ đạo đức giả như bà, thưa phu nhân thân mến, những kẻ tim đen ngòm nhưng cố giấu bằng được mới lồng lộn lên khi bị gọi đúng tên. Nàng ngớ ra trước nụ cười thản nhiên và những nhận xét nói bằng một giọng kéo dài của chàng. Vì trước nay nàng chưa gặp ai cao thủ đến thế, hoàn toàn không thể đánh trúng được. Những vũ khí nàng đem ra dùng khinh bỉ, lạnh lùng và xỉ vả, điều cùn vô hiệu, vì nàng muốn nói gì cũng không thể làm chàng xấu hổ. Kinh nghiệm cho nàng biết kẻ nói dối thường bảo vệ tính chân thật của mình hăng hái nhất, cũng như kẻ hèn nhát quyết biện hộ cho sự can đảm của mình. Kẻ vô giáo dục cả quyết là mình hào hoa phong nhã, và kẻ vô liêm sĩ khẳng định rằng mình là người có danh dự. Nhưng Brest thì không. Chàng thừa nhận hết, cười ha hả và thách nàng nói mạnh hơn nữa. Trong những tháng này, chàng đi đi về về thường xuyên, đến không báo trước, mà đi cũng chẳng cáo từ. Scarlett không bao giờ phát hiện được là chàng đến Atlanta có việc gì, vì trong đám vượt ra phong tỏa, không mấy người cần thiết phải đến một nơi xa bờ biển đến thế. Họ đổ hàng xuống Wilmington hoặc Charleston. Ở đó nhan nhản những thương gia và bọn đầu cơ từ khắp nơi trên miền Nam, đổ về tụ tập mua hàng vượt rào theo phương thức đấu giá. Hàn Năng sẽ hài lòng nếu có thể nghĩ được rằng chàng tiến hành đi những chuyến đi đó cốt để gặp nàng. Nhưng ngay cả thói hợp mĩnh cao độ của nàng cũng không chịu tin là thế. Giá như ít ra cũng có một lần chàng tán tỉnh nàng, tỏ ra ghen với những chàng trai khác xung quanh nàng, thậm chí tìm cách nắm tay nàng hoặc xin một tấm ảnh hay một chiếc khăn tay để làm vật lưu niệm, thì nàng đã có thể đắc thắng nghĩ rằng chàng đã mê mình. Nhưng bực thay, chàng vẫn chẳng có vẻ gì là một gã si tình, và tệ hơn cả, dường như nhìn thấu mọi thủ đoạn của nàng nhằm chinh phục chàng. Mỗi lần chàng ghé đến thành phố, giới phụ nữ lại xôn xao lên. Chẳng những chàng tỏa ra cái hào quang lãng mạn của người vượt rào táo bạo, mà còn mang theo cả yếu tố đầy kích thích của đồi bại và quả cấm. Tiếng tăm chàng mới bất hảo làm sao. Và mỗi lần các phụ nữ có chồng tụ tập để chuyện gẫu, tai tiếng chàng lại càng xấu thêm. Song điều đó càng khiến chàng hấp dẫn hơn đối với các cô gái trẻ. Vì phần lớn còn ngây thơ, các cô chỉ nghe nói rằng chàng rất phóng đãng đối với phụ nữ. Mà đích xác ra thế nào là một người đàn ông phóng đãng, các cô cũng chẳng biết. Các cô cũng nghe người ta xì xào rằng con gái tiếp xúc với chàng hoàn toàn không bảo đảm. Thật kỳ lạ, với tai tiếng như thế, mà từ khi xuất hiện lần đầu ở Atlanta cho đến nay, chàng thậm chí chưa hề hôn tay một cô gái chưa chồng nào. Nhưng điều đó chỉ khiến cho chàng càng thêm bí ẩn và hấp dẫn. Không kể những anh hùng quân đội, Rex là người được nhắc tới nhiều nhất ở Atlanta. Mọi người đều biết chuyện chàng bị đuổi ra khỏi trường võ bị West Point vì tội say rượu và một cái gì đấy. Vụ bê bối gớm ghiếc liên quan đến cô gái Charleston bị chàng làm hại danh tiết, và người anh trai cô ta bị chàng giết đã thành phổ biến, ai cũng biết. Thứ tư của bạn bè ở Charleston cho biết thêm rằng cha chàng, một ông già hiền hòa nhưng rất cương quyết, ý chí sắt đá, đã đuổi chàng ra khỏi nhà từ hồi chàng 20 tuổi, không cho một xu và thậm chí còn gạch tên chàng ra khỏi thánh thư của gia đình. Chàng đã lang bạt đến California trong cuộc đổ xô đi tìm vàng năm 1849, rồi từ đó sang Nam Mỹ và Cuba. Và tin tức về những hoạt động của chàng ở những nơi đó chẳng có gì hay ho, tốt đẹp lắm. Lòng thông với phụ nữ, mấy lần bắn nhau, bán súng cho những người cách mạng ở Trung Mỹ, và tệ nhất là đánh bạc nhà nghề. Đó là những điều dân Atlanta nghe đồn về chàng. Ở Georgia, chẳng có mấy gia đình không có ít nhất là một thành viên nam hoặc một người đàn bà máu mê cờ bạc dẫn đến khuyên gia bại sản. Nhưng đó là chuyện khác. Người ta có thể đánh bạc đến khánh kiệt mà vẫn hào hoa phong nhã. Nhưng một tay cờ bạc chuyên nghiệp thì có thể là đồ bỏ không hơn. Nếu không có những xáo đảo do chiến tranh gây nên và những công trạng của bản thân chàng đóng góp với chính phủ liên bang, Red Butler ắt sẽ chẳng được ai tiếp ở Atlanta. Nhưng giờ đây, ngay cả những vị quá câu nệ về đạo đức cũng cảm thấy tinh thần ái quốc đòi hỏi họ phải có đầu óc rộng rãi hơn. Những người tình cảm hơn thì nghiêng về cái quan điểm cho rằng con chiên ghẻ của gia đình Butler đã ăn năn về những cung cách xấu xa của mình và đang cố gắng chuộc lại tội lỗi. Cho nên các bà cô cảm thấy có bổn phận phải mở rộng tầm tay ra chút ít. Nhất là trong trường hợp một chiến sĩ vượt ra phong tỏa coi cái chết tựa lông hồng như vậy. Giờ đây, ai nấy đều hiểu rằng vận mệnh của liên bang trông vào những con thuyền vượt rào khéo lẩn tránh hạm đội gian kỳ, chẳng kém gì trông vào các chiến binh ngoài mặt trận. Nghe đồn thuyền trưởng Butler là một trong những hoa tiêu cừ nhất ở miền Nam. Hơn nữa, lại liều lĩnh và hoàn toàn không biết sợ là gì. Lớn lên ở Charleston, chàng thuộc mọi luồng lạch, mọi bờ cạn, gành đá dọc bờ biển California, gần hải cảng này. Đồng thời, cũng rất thông thạo vùng biển quanh Wilmington. Chàng chưa từng bị mất một cái thuyền, hoặc thậm chí buộc phải vứt một chuyến hàng nào xuống biển. Lúc chiến tranh mới bắt đầu, chàng xuất hiện từ bóng tối, với số tiền chỉ đủ để mua một chiếc xuồng nhanh bé nhỏ, và giờ đây, khi mỗi chuyến hàng vượt rào mang tới mức 2.000%, chàng đã có 4 tàu. Chàng thuê những hoa tiêu giỏi và trả lương họ khá hậu. Những đêm tối trời, họ lặng lẽ tách bến Charleston và Wilmington, mang bông tới Nassau, sang Anh và Canada. Các nhà máy bông ở Anh năm dài không có việc và công nhân đang đói, nên bất kỳ tay vượt rào nào qua mặt được hạm đội Yankee đều có thể thao hồ sướng giá của mình ở Liverpool. Các tàu của Rest thường may mắn lạ lùng. Vừa xuất cảng được bông cho liên bang, vừa mang về được các phương tiện chiến tranh mà miền Nam đang cần muốn chết. Phải, các bà cô cảm thấy có thể tha thứ và bỏ qua nhiều điều cho một người dũng cảm như vậy. Bất lờ, thuộc loại nhân vật đi đến đâu, mọi người đều phải ngoái nhìn. Chàng tiêu tiền vung vãi, cưỡi một con ngựa ô hăng mạnh, quần áo bao giờ cũng mốt nhất và may cắt ở những cửa hàng nổi tiếng nhất. Riêng khoản y phục của chàng đã đủ khiến cho mọi người phải chú ý, vì đến nay, quân phục của sĩ quan và binh lính đều đã cũ, bẩn. Còn thường dân thì ngay cả lúc diện nhất cũng để lộ những chỗ vá, mạng khéo. Scarlett nghĩ mình chưa bao giờ thấy những chiếc quần sang như những chiếc quần chàng mặc. Lúc thì màu nâu vàng, khi thì kẻ ô cờ đen, trắng hoặc ô vuông. Các áo ghi lê của chàng đều đẹp không thể tả được, nhất là chiếc bằng lụa trắng có thêu những nụ hồng nhỏ xíu. Và thân lịch hơn cả y phục là cái dáng vẻ của chàng, như thể không thèm biết đến sự hào nhoáng của bộ cánh vậy. Ít có phụ nữ cưỡng lại được sức thu phục của chàng một khi chàng đã định tâm làm thế. Cuối cùng, cả đến bà Meriza cũng phải nhượng bộ và mời chàng đến dùng bữa tối vào một ngày chủ nhật. Hôn lễ của Mabel Meriza với anh chàng lính Zouaver bé nhỏ định vào dịp nghỉ phép sắp tới của anh ta. Và mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy, cô đều khóc vì cô đã quyết định phải mặc một chiếc áo cưới bằng sa tanh trắng, mà ở liên bang lại không có lấy một mảnh sa tanh trắng nào. Cô cũng không mượn đâu được, vì tất cả các áo cưới sa tanh của những năm trước đều đã dùng để may cờ chiến. Bà Meriza, giàu lòng ái quốc, đã hoài công vô ích, giảng giải cho con gái rằng, một cô dâu xứng đáng của liên bang lúc này phải mặc áo cưới may bằng vải nổi. Nhưng Maybell muốn có sa tanh. Cô sẵn sàng vì sự nghiệp mà chịu thiếu các thứ như kẹp tóc, khuy, cúc, giày dép, kẹo và trà. Thậm chí còn lấy đó làm tự hào nữa. Song cô cần có một chiếc áo cưới bằng sa tanh. Nghe Melanie kể lại như vậy, Rex bèn mang từ Anh về hàng bao nhiêu mét sa tanh trắng óng ánh cùng một mạng che mặt bằng đăng ten và đem tặng Maybell làm quà cưới. Chàng làm việc đó một cách hào hoa đến nỗi không thể nào nghĩ đến chuyện trả tiền. Và Maybell sướng quá suýt chút nữa ôm chầm lấy chàng mà hôn. Bà Meriza biết rằng nhận một tặng phẩm đắt tiền như vậy mà lại là đồ xiêm áo là hết sức bất tiện. Song bà không thể nghĩ ra cách gì để từ chối khi Rex nói với bà rằng thứ ngôn từ hoa mỹ nhất, rằng chẳng có gì quá đẹp để trang điểm cho ý trung nhân của một người anh hùng. Cho nên, bà Meriza mời chàng đến ăn tối, cảm thấy sự nhượng bộ này cũng đáp đền thừa thãi cho món quà nọ. Không những chàng mang sa tanh đến tặng Maybell, mà còn có những người ý rất hay về việc may áo cưới nữa. Theo thời trang Paris hiện nay, vành váy rộng hơn và váy ngắn hơn. Váy ngoài không có diềm xếp nếp nữa, mà cuốn lên thành những dây hoa, để lộ những váy ngắn có giải viền bên dưới. Chàng còn nói rằng ngoài phố không thấy ai mặc quần trong nữa, cho nên chàng đoán rằng mốt đó đã lỗi thời. Sau đó, bà Meriza bảo bà Elsin rằng nếu bà ra ý khuyến khích thì khéo chàng còn tả tỉ mỉ phụ nữ Paris vận những đồ lót gì cũng nên. Kém hiển lộ rõ ràng thì hẳn người ta có thể coi việc chàng nhớ đến những chi tiết về mũ, áo, kiểu tóc của phụ nữ như một nét lại cái rành rành. Các bà, các cô khi vây quanh chàng tới tấp hỏi về những mốt, bây giờ cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ, nhưng vẫn cứ hỏi. Họ bị tách biệt khỏi thế giới thời trang như những thủy thủ đắm tàu, và rất ít sách thời trang lọt qua được hàng rào phong tỏa. Giá phụ nữ Pháp có cạo chọc đầu và đội mũ cát két giờ gấu thì khéo họ cũng chẳng hay. Cho nên trí nhớ của Res về trang phục là một sự thay thế rất tốt cho bộ sách cẩm nang phụ nữ. Chàng có khả năng ghi nhớ, và thực tế đã ghi nhớ những chi tiết mà phụ nữ rất thiết tha muốn biết. Và sau mỗi chuyến đi ra nước ngoài, người ta thường thấy chàng ở giữa một nhóm phụ nữ kể các thứ chuyện. Nào là năm nay kiểu mũ nhỏ hơn và đội cao hơn, phủ gần kính chỏm đầu, cài lông chim thay vì cài hoa. Nào là hoàng hậu nước Pháp đã bỏ kiểu búi tóc đằng sau gáy để đi dự dạ hội, mà vẫn cao lên gần đỉnh đầu để lộ tai dài hết. Nào là áo dài dạ hội hiện nay lại để hở ngực đến mức trơ trẽn đến khó coi. Trong vài tháng, Butler thành nhân vật nổi tiếng nhất và lãng mạn nhất trong thành phố, bất chấp tai tiếng trước đây của chàng, bất chấp những lời đồn loáng thoáng rằng ngoài việc đưa hàng vượt rào, chàng còn đầu cơ thực phẩm nữa. Những người không ưa chàng nói rằng sau mỗi chuyến chàng đến Atlanta, giá cả vọt lên $5. Nhưng ngay cả với những lời gièm pha ngấm ngầm được dỉ tai nhau lan truyền ấy, chàng vẫn có thể giữ được lòng mến mộ của số đông nếu chàng coi việc đó là bỏ công. Đằng này, dường như sau khi đã thử giao du gần gũi với những công dân yêu nước điềm đạm và chiếm được lòng kính nể và cảm tình miễn cưỡng của họ, bản chất tai ngược khiến chàng đâm ngang bài bác họ, chứng tỏ rằng thái độ ứng xử vừa qua chỉ là ngụy trang, mà giờ đây chàng không khoái nữa. Thật cứ như chàng coi khinh tất cả mọi người, mọi thứ ở miền Nam, không phân biệt, đặc biệt là những gì dính dáng đến liên bang, và không cần phải nhập công che giấu điều đó. Chính những nhận xét của chàng về liên bang đã khiến dân Atlanta nhìn chàng thoạt đầu bằng con mắt ngỡ ngàng, rồi lạnh lùng, và cuối cùng là tức điên lên. Ngay cả khi hết năm 1862, chuyển sang năm 1863, cánh nam giới đã ra mặt lạnh lùng mỗi khi gật đầu chào chàng. Và các bà bắt đầu kéo con gái lại bên mình mỗi khi thấy chàng xuất hiện ở một cuộc họp mặt. Xem ra, chàng có vẻ khoái trá, chẳng những với việc xúc phạm đến lòng trung nghĩa chân thành và những nồng cháy của những người dân Atlanta, mà cả việc tự phơi bày mình dưới dáng vẻ khả ố nhất khi những người đầy thiện ý ca ngợi lòng dũng cảm của chàng trong việc vượt rào. Chàng thản nhiên trả lời rằng trong nguy hiểm bao giờ chàng cũng khiếp sợ. Khiếp sợ chẳng kém gì những chàng trai dũng cảm đang chiến đấu ngoài mặt trận vậy. Ai nấy đều biết không một người lính liên bang nào hèn nhát, nên họ hết sức lộn ruột vì lời tuyên bố ấy. Bao giờ chàng cũng gọi giới binh sĩ là các chàng trai dũng cảm của chúng ta, hoặc các vị anh hùng mặc đồ xám của chúng ta, nhưng bằng một giọng khiến những từ đó mang ý lăng mạ độc địa nhất. Khi những tiểu thư táo bạo với hy vọng chơi trò mồi chài ngỏ lời cảm ơn chàng như một trong những anh hùng đã chiến đấu vì họ, chàng nghiêng mình thi lễ và tuyên bố không phải như vậy, bởi vì chàng sẵn sàng làm điều đó cho các phụ nữ tràn kỳ nếu cũng kiếm được chừng ấy tiền. Từ buổi Scarlett gặp chàng lần đầu tiên ở Atlanta trong đêm hội bán phúc thiện, chàng đã nói năng với nàng theo cách ấy. Nhưng giờ đây, trò chuyện với ai, chàng cũng có cái giọng giễu cợt, hầu như không cần che đậy ấy. Khi người ta khen những công trạng của chàng đối với liên bang, chàng nhất nhất đáp lại rằng, đối với chàng, chuyện vượt rào chỉ là một dịp để kiếm tiền. Nếu có thể được nhiều tiền như vậy, bằng những giao kèo với chính phủ. Chàng thường nói vậy, trong khi đưa mắt tìm những người có hợp đồng cung cấp hàng cho chính phủ. Thì chắc chắn, chàng đã từ bỏ những hiểm nguy của nghề vượt rào, mà chuyển sang bán các thứ vải hạng bét, đường đầy sạn cát, bột mì hỏng, và da thối cho liên bang rồi. Phần lớn những nhận xét của chàng là không cãi lại được, nên lại càng tệ hại. Đã có những vụ bê bối nhỏ xung quanh những người có hợp đồng với chính phủ. Thư từ binh lính ngoài mặt trận gửi về luôn luôn phàn nàn về mọi chuyện. Nào là giày đi một tuần đã mòn vẹt, thuốc súng không bén lửa, nào là đồ thắng đai ngựa hơi căng một tí là đã đứt phụt, thịt thà ôi thối và bột mì thì đầy mọt. Dân Atlanta cố mà tin rằng những kẻ bán các đồ ấy cho chính phủ hẳn là đám chủ hợp đồng ở Alabama hoặc Virginia hoặc Tennessee, chứ không phải ở Georgia. Bởi vì chẳng phải trong số các chủ hợp đồng ở Georgia có cả những người thuộc gia đình dòng dõi nhất đó sao? Chẳng phải họ đã là những người đầu tiên góp quỹ cho các bệnh viện và cứu giúp trẻ mồ côi con liệt sĩ đó sao? Chẳng phải họ đã là những người đầu tiên hoan hô Dixie, những người hăng hái nhất, chỉ ít cũng là trên ngôn từ, muốn phân tay uống máu bọn gian kỳ đó sao? Làn sóng phẫn nộ chống bọn lợi dụng hợp đồng với chính phủ chưa dâng lên thành cao trào, nên những lời của Rex chỉ được coi là những bằng chứng tỏ rõ sự vô giáo dục của chàng mà thôi. Không những chàng bị bán thành phố Atlanta bằng cách ám chỉ đến thói hám lợi của các nhân vật cao sang ở đây và nói kháy tinh thần dũng cảm của binh lính trên chiến trường, mà chàng còn khoái lừa nhử các công dân tôn quý vào các tình huống éo le nữa. Chàng cũng không thể không châm chích thói hợm hĩnh, đạo đức giả, ra cái điều ta đây yêu nước nồng nàn của những người xung quanh chàng, như một chú bé không cưỡng nổi y muốn lấy kim chọc thùng một quả bóng vậy. Chàng chọc gọn cho những kẻ khoa trương xì hơi, vật mặt những kẻ ngu dốt và mù quáng tinh nhảm. Chàng làm những việc đó rất tinh vi, dụ các nạn nhân của mình bằng thái độ quan tâm lịch sự, khiến họ chưa hiểu điều gì xảy ra thì đã bị lật tẩy, phơi bộ mặt khoa trương lỗ bịch ra trước công chúng. Trong những tháng thành phố chấp nhận chàng, thì Scarlett đã chẳng còn ảo tưởng gì về chàng. Nàng biết rõ mọi cách tán tỉnh tinh vi cùng những lời lẽ hoa mỹ của chàng đều đầy ý mỉa mai độc địa. Nàng biết chàng sắm vai người vượt ra phong tỏa táo bạo và đầy tinh thần yêu nước, chỉ vì chàng coi đó là trò tiêu khiển thú vị mà thôi. Đôi khi, nàng thấy chàng cũng giống như những chàng trai trong hạt đã cùng lớn lên với nàng. Cặp anh em sinh đôi cuồng nhiệt nhà ta thơn, lúc nào cũng nhăm nhăm định lưỡng người khác. Mấy anh em nhà Covers có thể thức suốt đêm, bày mưu chơi xỏ nhau. Nhưng chỗ khác là đằng sau cái vẻ tưởng như nhẹ nhàng của Rex, ẩn náu một cái gì hiểm ác, gần như hắc ám trong sự thô bạo ngọt ngào của nó. Tuy biết rất rõ sự thiếu thần thực của Rex, Scarlett vẫn thích chàng trong vai trò người vượt ra phong tỏa đầy lãng mạn. Chỉ ít, nó cũng làm cho hoàn cảnh của nàng trong quan hệ với chàng trở nên thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều. Cho nên, nàng rất phiền lòng khi chàng bỏ mặt nạ ra và dụng tâm mở một chiến dịch để đẩy bật những thiện chí của Atlanta đi. Nàng lấy làm phiền lòng vì ứng xử đó có vẻ rồ dại, đồng thời cũng vì một số lời công kích gay gắt nhằm vào Rex lại vế cả sang nàng. Chính tại cuộc hòa nhạc tổ chức tại bà Elsin để ủng hộ những người dưỡng bệnh, Rex đã làm cho dân Atlanta dứt khoát khai trừ mình. Chiều hôm ấy, nhà bà Elsin chất ních quân nhân về phép, thương binh, bệnh binh điều trị tại bệnh viện, vệ binh địa phương và dân binh cùng với đông đảo phụ nữ có chồng, quá chồng và chưa chồng. Tất cả các ghế trong nhà đều có người ngồi. Thậm chí cả cầu thang xoáy chuồn ốc cũng đầy khách. Chiếc bát thủy tinh lớn do người quản gia của bà Elsin cầm ở cửa ra vào đã hai lần phải chút những đồng bạc do khách bỏ vào đầy đến kín miệng. Tự thân điều đó cũng đủ là một thành công. Vì hiện giờ, một đồng đô la bạc giá trị bằng 60 đô la tiền giấy liên bang. Tất cả các cô gái tự cho là có tài năng đều tham gia hát hoặc biểu diễn dương cầm. Và các hoạt cảnh đã được chào đón bằng những tràng vỗ tay phỉnh nịnh. Scarlett rất lấy làm hài lòng về mình. Vì không những nàng và Melanie đã hát song ca một cách đầy xúc động bài Giọt sương trên cành hoa. Kèm theo bài Ôi lạy Chúa, các nàng đừng để ý đến Stephen khi được yêu cầu hát tiếp. Mà nàng còn được chọn làm biểu tượng cho tinh thần liên bang trong hoạt cảnh cuối nữa. Nàng vặn một chiếc áo dài trắng kiểu Hy Lạp với thắt lưng xanh đỏ, một tay cầm những hình sao và vạch, tượng trưng cho cờ liên bang. Tay kia vươn ra chia thanh kiếm chuôi vàng, trước kia thuộc về Charles, và cha chàng cho đại úy Cary Asper, người Alabama, đang quỳ trước mặt nàng. Nam nàng đầy sức quyến rũ. Kết thúc hoạt cảnh, nàng không thể không tìm kiếm luồng mắt của Rex để xem chàng có tán thưởng hình ảnh đẹp đẽ do nàng tạo nên hay không. Với một cảm giác tức tối, nàng thấy chàng đang mải tranh luận và có lẽ thậm chí không để mắt đến nàng nữa. Bằng vào vẻ mặt của nhóm người đang đứng quanh chàng, Scarlett có thể thấy họ đang phẫn nộ với những điều chàng đang nói. Nàng rẽ lối tiến đến chỗ họ, và giữa một phút im lặng, cái kiểu im lặng kỳ lạ đôi khi vẫn xảy ra trong một cuộc họp mặt, nàng nghe thấy Willie Keenan thuộc đơn vị dân binh hỏi thẳng. Thưa ông, có phải ông muốn nói rằng sự nghiệp mà vì nó những người anh hùng của chúng ta đã hy sinh là không thiêng liêng? Nếu cậu bị một đoàn xe lửa cán phải, liệu cái chết của cậu có khiến cho công ty hỏa xa được thần thánh hóa không? Rex hỏi lại, giọng nghe nhún nhặn như cầu xin được chỉ bảo. Thưa ông, Willie nói, giọng run lên. Nếu chúng ta không cùng ở dưới mái nhà này... Cứ nghĩ đến điều có thể xảy đến trong trường hợp đó mà tôi run cả người. Red nói. Bởi vì, cố nhiên, lòng dũng cảm của cậu thì ai mà chả biết. Willie đỏ rừ mặt và mọi người im bặt. Ai nấy đều bối rối. Willie khỏe mạnh và cường tráng, đang tuổi quân dịch, thế nhưng lại không ra mặt trận. Cố nhiên, cậu ta là con một và xét cho cùng, cũng phải có người vào sân binh để bảo vệ bang chứ. Nhưng từ đám sĩ quan đang dưỡng bệnh, bật lên tiếng cười khẩy khi Rex nói về sự dũng cảm của Willie. Chà, tại sao hắn không ngậm miệng có hơn không? Scarlett bực mình nghĩ. Hắn làm hỏng cả cuộc vui. Bác sĩ Mitch cau mày hầm hầm. Ông bạn trẻ, đối với ông chả có gì thiêng liêng cả. Bác sĩ nói bằng cái giọng ông vẫn dùng khi diễn thuyết. Nhưng đối với những người yêu nước, nam cũng như nữ, ở miền Nam này, thì có nhiều điều thiêng liêng đấy. Giải phóng đất nước chúng ta ra khỏi tay chiếm đoạt là một vấn đề. Quyền của các bang lại là một vấn đề khác. Và... Nomres có vẻ uể oải, và trong cái giọng mượt mà của chàng có một nốt gần như chán ngán. Tất cả các cuộc chiến tranh đều thiêng liêng. Chàng nói, đối với những người có nhiệm vụ chiến đấu, nếu những kẻ gây ra chiến tranh không làm cho nó thành thiêng liêng, thì ai dạ gì mà đi đánh nhau? Nhưng cho dù các diễn giả có hô hào những gì để tập hợp những bọn ngu đi đánh nhau, cho dù họ gán cho chiến tranh những mục đích cao đẹp đến đâu đi chăng nữa, chiến tranh bao giờ cũng chỉ có một lý do duy nhất, đó là tiền. Trên thực tế, mọi cuộc chiến tranh đều là những cuộc tranh tiền. Song xưa này, chả mấy ai hiểu ra điều đó. Tai họ đầy ắp tiếng kèn và chống chặn và những lời lẽ hoa mỹ của các ông diễn giả ru rú xó nhà. Khi thì khẩu lệnh tập hợp là hãy cứu mộ Chúa Christo khỏi tay bọn vô đạo, khi lại là đà đảo chế độ giáo hoàng, lúc lại là tự do hoặc bong chế độ nô lệ và quyền các bang. Giáo hoàng hoặc mộ Chúa Christo thì có dính dáng gì đến mọi chuyện này? Scarlett nghĩ thầm. Nhưng trong khi hối hả tiến lại gần, nhóm người đang bốc máu, nàng trông thấy Rex cúi chào và đi qua đám đông về phía cửa ra vào. Nàng định đuổi theo, nhưng bà Elsin níu váy, giữ nàng lại. Để cho hắn đi. Bà nói bằng một giọng rành rọt, vang lên trong im lặng căng thẳng của căn phòng. Để cho hắn đi, hắn là một tên phản bội, một tên đầu cơ. Hắn là một con rắn độc mà chúng ta đã ấp ủ trong lòng mình. Đứng ngoài hành lang, mũ cầm tay. Rex nghe thấy những lời, cốt nói cho chàng nghe. Chàng quay lại, nhìn bao quát căn phòng một lúc, chĩa mắt vào bộ ngực lép kẹp của bà Elsin. Đột nhiên, chàng nhe răng cười, rồi cúi chào đi ra. Bà Melrizer đi nhờ xe của bà Kobitti về nhà. Bốn người vừa ngồi vào chỗ, bà đã làm toáng lên. Đấy nha, Pitipas Hamilton, chị đã thỏa mãn chưa? Về cái gì cơ chứ? Bà Bitty lo lắng hỏi lại. Về hành vi của cái gã bất lờ khốn kiếp mà chị đã chứa chấp. Bà Pitipas luống cuống, lời kết tội làm bà bối rối đến nỗi không nhớ ra là chính bà Meriger cũng đã nhiều lần thu tiếp Red Butler. Scarlett và Melanie thì có nghĩ đến điều đó, nhưng vốn được giáo dục là phải lễ phép với những người lớn tuổi, nên đành nén lại, không nhận xét gì về vấn đề ấy, mà chỉ chăm chú nhìn xuống đôi bao tay của mình. Hắn lăng nhục tất cả chúng ta, và cả liên bang nữa. Bà Meriger nói, và bộ ngực phi nộn của bà phập phồng dữ dội dưới lần áo ren kim tuyến lấp lánh. Dám nói là chúng ta chiến đấu vì tiền, dám nói là các lãnh tụ của chúng ta nói dối chúng ta. Đáng lẽ phải bỏ tù hắn đi mới phải. Phải, đáng lẽ phải thế. Tôi sẽ bàn bạc với bác Smith về chuyện này. Giá ông Meriger còn sống, ông ấy hắn sẽ định liệu với hắn. Này, Pitipat Hamilton, chị nghe tôi đây. Chị không bao giờ được để tên vô lại ấy bước vào nhà nữa đấy. Ồ, bà Bitty khẽ nói, không biết làm gì, xem chừng muốn chết cho rồi. Bà đưa mắt cầu cứu hai cô cháu, vẫn đang một mực nhìn xuống, rồi lại khấp khởi hy vọng, hướng tới cái lưng thẳng đũn của bác Peter. Bà biết, bác ta đang chăm chú lắng nghe từng lời, và bà hy vọng bác sẽ quay lại góp chuyện, như bác vẫn hay làm thế. Bà hy vọng bác sẽ nói. Thôi, bà Dolly, để bà Bitty được yên. Xong bác Peter vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Bác thực lòng chẳng ưa gì Red Butler, và bà Bitty tội nghiệp thừa biết thế. Bà thở dài nói. Dolly à, nếu chị nghĩ... Tôi nghĩ thế đấy. Bà Meriger đành thép đáp lại. Tôi không thể tưởng tượng được ma quỷ nào đã xui khiến chị tiếp hắn lần đầu tiên. Sau buổi chiều hôm nay, sẽ không có một gia đình tử tế nào trong thành phố nghênh đón hắn nữa. Chị nên biết điều một chút và cấm cửa hắn đi. Bà quay lại nhìn Melanie và Scarlett bằng con mắt sắc như dao. Tôi mong hai cô nhớ kỹ những lời tôi nói. Vì sự thể ra như vậy, một phần cũng tại các cô quá ân cần, vui vẻ với hắn. Hãy lịch sự nhưng cương quyết nói với hắn rằng sự hiện diện và lời ăn tiếng nói phản phúc của hắn là hoàn toàn không dung được ở trong nhà chúng ta. Lúc này thì Scarlett đã sôi máu, sẵn sàng đá hậu như một con ngựa cảm thấy một bàn tay lạ, thô bạo giật cường nó. Nhưng nàng vẫn sợ không dám nói. Nàng không thể liều mạng để bà Meriger viết một bức thư nữa cho mẹ mình. Đồ trâu già. Nàng rủa thầm, mặt đỏ lên, vì cố nén giận. Sẽ là tuyệt diệu nếu ta có thể nói cho mụ biết ta nghĩ gì về bản thân mụ, cũng như cung cách bà lớn của mụ Tôi không bao giờ nghĩ là đời mình lại có lúc phải nghe những lời phản phúc như vậy về sự nghiệp của chúng ta. Bà Meriger nói tiếp, lần này thì phẫn nộ một cách chính đáng. Phải treo cổ bất kỳ kẻ nào không coi sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa và thần thánh. Tôi không muốn nghe thấy ai kể rằng hai cô còn hạ lời nói với hắn nữa. Lạy Chúa, Meli, cháu làm sao thế? Mặt Melanie trắng bạch ra, đôi mắt dương to trần trần. Cháu sẽ tiếp tục nói chuyện với anh ta. Nàng khẽ nói. Cháu sẽ không thô bạo với anh ta. Cháu sẽ không cấm cửa anh ta. Bà Meriger thở hộc ra như bị đấm mạnh vào ngực. Bà cô Pitty há hốc mồm. Và bác Peter quay lại nhìn trừng trừng. Chà, sao mình không nhanh trí nói thế? Scarlett nghĩ thầm, ghen tức pha lẫn thán phục. Làm sao mà cái con nhỏ này đủ gan để đương đầu với mụ già Meriger nhỉ? Tay Melanie run run, nhưng nàng vội vàng nói tiếp, như sợ rơi rụng mất can đảm nếu chậm lại. Cháu sẽ không thô bạo với anh ta vì những điều anh ta nói. Bởi lẽ anh ta lớn tiếng nói những điều đó. Kể cũng thô lỗ. Hết sức không nên. Nhưng đó chính là những điều Ashley nghĩ. Và cháu không thể cấm cửa một người nghĩ những điều đó như chồng cháu nghĩ. Như vậy là bất công. Nhịp thở của bà Meriger trở lại bình thường và bà tấn công. Melly Hamilton, suốt đời tôi chưa từng nghe thấy một lời dối trá nào như vậy. Họ nhà Weiss không bao giờ có kẻ nào hèn nhát. Cháu không hề bảo Ashley là hèn nhát. Melanie nói, đôi mắt bắt đầu tóe lửa. Cháu nói là anh ấy cũng nghĩ những điều Thuyền trưởng Butler nghĩ. Có điều anh ấy phát biểu bằng ngôn từ khác. Và cháu hy vọng là anh ấy không đi nói vùng những ý nghĩ đó giữa các cuộc hòa nhạc. Nhưng anh ấy đã viết cho cháu như thế đấy. Scarlett cảm thấy day dứt lương tâm khi cố nhớ lại xem thử Ashley đã viết gì khiến Melanie tuyên bố như vậy. Nhưng nàng đã quên tiệt nội dung hầu hết những bức thư ngay sau khi đọc xong. Cho nên nàng cho rằng Melanie đã hoàn toàn mất trí. Ashley viết cho cháu rằng lẽ ra chúng ta không nên đánh nhau với những người gian kỳ, rằng chúng ta đã bị phản bội, đẩy vào vòng chiến bởi các nhà chính khách và các diễn giả to mồm gào những khẩu hiệu đầy thành kiến. Melanie nói nhanh liền một hơi. Anh ấy nói chẳng có gì trên đời bỏ để chúng ta gánh chịu hậu quả của cuộc chiến tranh này. Anh ấy nói vinh quang ấy là rỗng toách, chẳng có gì ngoài lầm than và nhơ nhớp. Ồ, hóa ra là bức thư ấy. Scarlett nghĩ thầm. Có phải ý chàng muốn nói thế không? Tôi không tin như thế. Bà Meriger nói, giọng quả quyết. Cháu hiểu lầm ý cậu ấy. Cháu không bao giờ hiểu lầm Ashley. Melanie bình tĩnh đáp, mặc dầu môi run run. Cháu hoàn toàn hiểu anh ấy. Anh ấy nghĩ y hệt Thuyền trưởng Butler. Có điều anh ấy không nói ra một cách thô bạo thôi. Đáng lẽ cháu phải xấu hổ vì đã so sánh một người tốt như Ashley Wee với một tên vô lại như Thuyền trưởng Butler. Tôi chắc cháu cũng nghĩ sự nghiệp chả là cái gì. Cháu không biết mình nghĩ thế nào nữa. Melanie ngập ngừng. Lúc này cơn bóc đá xẹp. Nàng đâm ra hoảng vì những lời nói thẳng của mình. Cháu sẽ sẵn sàng chết vì sự nghiệp, cũng như Ashley. Nhưng cháu muốn nói là cháu dần suy nghĩ cho nam giới, bởi vì họ thông minh hơn chúng ta biết bao. Tôi chưa bao giờ nghe thấy ai nói thế. Bà Meriger cười khẩy. Đứng lại, bác Peter. Bác cho xe đi quá nhà tôi rồi. Mải nghe câu chuyện đằng sau lưng mình, bác Peter đã cho xe đi quá nhà của bà Meriger. Bác cho xe lùi lại. Bà Meriger xuống xe, dài băng mũ phần phật như cánh buồm trong cơn phong ba. Cháu sẽ phải ân hận, bà nói. Bác Peter quất ngựa, Các cô không biết xấu hổ đặt Miss Beatty vào tình thế này. Bác cự nữ. Tôi không cuống đâu. Bà Beatty đáp. Một điều kỳ lạ, vì nhiều khi những chuyện ít căng thẳng hơn cũng làm bà ngất xỉu. Melly thân yêu, cô biết cháu làm thế chỉ để đỡ cho cô. Và thật tình, cô thích được thấy ai đó làm cho Dolly hết vảnh váo. Chị ta lên mặt bề trên quá lắm. Làm sao mà cháu đủ can đảm làm thế nhỉ? Nhưng cháu thử nghĩ xem, cháu nói thế về Ashley có nên không? Nhưng đó là sự thật mà. Melanie đáp và bắt đầu sụt sịt khóc. Và cháu cũng không xấu hổ khi biết Ashley suy nghĩ như thế. Anh ấy nghĩ chiến tranh là dở hoàn toàn, song anh ấy vẫn sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Muốn thế, cần phải can đảm gấp bội so với khi chiến đấu vì một cái gì mà mình cho là chính nghĩa. Lạy Chúa, cô Melly, cô đừng có khóc ở đây, ngay giữa phố cái đào này. Bác Peter lầu bảo, thúc ngựa đi nhanh hơn. Kẻo rồi thiên hạ lại xì xầm, đâm ra tai tiếng, đợi về đến nhà đã. Scarlett không nói gì, thậm chí nàng cũng không siết chặt bàn tay mà Melanie đặt vào lòng bàn tay mình, tìm kiếm sự an ủi. Nàng đã đọc trộm những bức thư của Ashley vì một mục đích duy nhất, để yên tâm rằng chàng vẫn còn yêu nàng. Giờ đây, Melanie mang lại một ý nghĩ mới cho những đoạn thư mà Scarlett không đọc ra. Nàng thấy bất bình khi nhận ra rằng một người hoàn hảo như Ashley lại có thể cùng chung ý nghĩ với một kẻ vô lại như Rex Butler. Nàng nghĩ, cả hai cùng nhìn thấy sự thật của cuộc chiến này, nhưng Ashley sẵn sàng hy sinh, còn Rex thì không. Theo mình, điều đó chứng tỏ Rex thức thời. Nàng dừng một lát, thất kinh thấy mình có thể nghĩ như vậy về Ashley. Cả hai cùng nhìn thấy một sự thật khó chịu, nhưng Grace muốn nhìn thẳng vào sự thật đó và thích chọc tức mọi người bằng cách nhắc tới nó. Còn Ashley thì hầu như không đủ sức nhìn thẳng vào nó. Thật không biết đường nào mà lần. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 15 tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt.